Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, không có thỏ trắng nhỏ địa phương. Xuyên qua San Monica trong núi đường cái theo phía bắc cửa vào tiến vào Denery hãng phim. Đi vào hãng phim tầng 3 khu hành chính bãi đỗ xe. Thời gian vẫn chưa tới 9 giờ sáng. Đầy đủ dung nạp mấy trăm chiếc xe con trong bãi đỗ xe đã là lít nha lít nhít. Chung quanh cũng là người đến người đi cước bộ vội vàng. Tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng mãnh liệt sức sống. Amy để tay lái phụ phía trên Jessica xuống xe tìm một lát. Mới tại trong bãi đỗ xe bộ một góc tìm tới một cái chỗ trống. Vội vàng lái qua, dừng xe xong. Hai nữ sóng vai đi hướng văn phòng lầu bên kia. Amy dò xét bốn phía, bởi vì vừa mới tham dự Denery Entertainment một bộ đắt khách phim mà mang theo một loại nào đó. Không hiểu cảm giác tự hào nói. Người tốt nhiều a, Paramount cùng Fox phim trường cùng bên này so sánh. Quả thực cũng là viện dưỡng lão. Ta cũng cảm thấy như vậy. Jessica nói, đúng lúc chuyển qua một chỗ giao lộ. Mắt thấy một cái mang kính râm cao gầy tóc đen cô nương đối diện cùng các nàng thác thân mà qua. Đi hướng một cái khác tòa nhà văn phòng lầu phương hướng. Nhất thời lại chỉ cảm thấy núi lớn áp lực. Nàng bề ngoài là mình lớn nhất khiếm khuyết. Liền Amy cũng không bằng. Người đại diện trong khoảng thời gian này thì đề nghị nàng sửa mặt tới. Không phải không nguyện ý. Chủ yếu là không có tiền. Amy thì so Jessica bình tĩnh không ít. Còn quay đầu ánh mắt đuổi theo liếc một chút, vừa mới cái kia, giống như ở nơi nào gặp qua, là cái người mẫu A, Salem Harlow, gần nhất chiếu lên cái kia bộ chân tướng, nàng nhân vật khách mời Matt Dillon bạn gái, Jessica ngược lại là báo nổi danh tự, bất quá lại nhịn không được bổ sung một câu, hiện tại xuất hiện ở đây, khẳng định là phát triển không thế nào tốt loại kia. Bằng không cần phải tại châu Âu tham gia tuần lễ thời trang. Amy cảm nhận được Jessica trong giọng. Nói ghen tuông, cười lấy xoa lửa. Nói không chừng là tới nơi này thử sức cái gì trọng yếu nhân vật đây. Jessica vô ý thức nói. Nàng cũng không phải Simon ưa thích loại hình. Amy cười hỏi, Simon thích gì loại hình a? Jessica thoáng kẹp lại, sau đó trắng Amy liếc một chút. Bất quá. Suy nghĩ lại một chút vừa mới cao lạnh bên trong lộ ra một cỗ yêu mị khí chất cô nàng. Da thịt lại là những năm này lưu hành trắng nõn phong cách. Cũng không có nghe đồn bên trong cấm kỵ lạp xưởng miệng. Khuôn mặt có lẽ không tính xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Huống chi dáng người còn tốt như vậy. Ai, người so với người, tức chết người. Amy nghiêng Jessica biểu lộ, tiếp tục bổ đao, mà lại. Nói không chừng Simon ngẫu nhiên cũng sẽ đổi một chút khẩu vị đây. Jessica chừng đi qua, phát hiện Amy khóe miệng nụ cười. Nhanh nhẹn thò tay vòng lấy nàng cánh tay. Một cái tay khác tại Amy bên hông một trận cào. Amy cánh tay bị chế trụ. Muốn chạy trốn trốn không? Lại không dám ở loại này trường hợp cùng Jessica quá lôi kéo. Chỉ có thể nghiêm mặt cầu xin tha thứ. Hai nữ nói đã đi tới khu hành chính nhân viên nhà hàng hạ tầng một chỗ quán cà phê cửa. Đứng tại cửa ra vào chờ đợi hai nữ trợ lý Lena Ken thấy các nàng xuất hiện. Hai ba bước tiến lên. Trực tiếp bắt đầu răn dậy. Vừa mới náo cái gì? Chú ý chút a, nơi này có thể không phải là các ngươi nhà trọ. Amy tránh ra Jessica ma chảo. Tiến lên thân mật ôm vị này vóc dáng không cao mặt tròn cô nương cánh tay. Miệng phía trên lại là nỗ lực khởi nghĩa. Lena, ta hiện tại thế nhưng là ngôi sao lớn. Hơn nữa còn là ngươi lão bản. Ngươi cần phải đối với ta tôn trọng một số. Lena Ken đồng dạng khinh thường. Cùng Amy cùng một chỗ tiến vào quán cà phê. Vừa nói, ta cũng đang muốn nói. Ngươi nên cho ta tăng lương. Amy nhất thời nhụt chí. Tốt a, chúng ta đổi đề tài. Jessica nắm lấy cơ hội. Đừng a, ta chờ đến tiếp sau đây. Miệng phía trên không tha người. Thực ba nữ thân mật quan hệ rõ ràng. Mấy tháng gần đây, tuy nói là đồng dạng theo WMA gảy xuống tới tân nhân. nhưng Lena tại các mặt đều hết sức vì bọn nàng lo liệu, mà lại vô cùng chuyên nghiệp. Đàm phán, quan hệ xã hội, nhật trình phối hợp các phương diện cũng có thể gọi là quen thuộc. Hai nữ đều không ngốc, dạng này một trợ lý, nếu như có thể hợp tác lâu dài, đối với các nàng sự nghiệp khẳng định trợ giúp nhiều hơn. Bởi vậy, hai người trên mặt nổi không nói cái gì, bên trong bất chi bất giác đã có cướp người khuynh hướng. Rốt cuộc theo gia vị tăng lên, tiếp xuống tới các nàng khẳng định không thích hợp lại dùng chung một cái trợ lý. Mà lại, Lena rõ ràng cũng là một cái rất có chính mình chủ kiến người. Nếu như Amy thật đùa nghịch cái gì lão bản tính tình, rất có thể sẽ bị ngược lại xào rơi. Mọi người tiến vào quán cà phê vào chỗ, điểm qua cà phê, Lena thì lưu loát địa móc ra vài trang kịch bản đưa qua. Jason lâm thời phải xử lý một ít chuyện, còn muốn nửa giờ đuổi tới. Đây là danh nhân thái độ khác nhau thử sức kịch bản. Mau chóng làm quen một chút, chính thức thử sức 10 giờ bắt đầu. Mặt khác, một cái tin tức xấu. Jesse, Elizabeth nữ chính đã bình tĩnh. Buổi chiều thử sức hủy bỏ. Elizabeth là Highgate phim dưới cờ chuyên môn chế tác nước Anh điện. Ảnh trước tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội mới nhất một cái hạng mục. Giảng thuật nước Anh nữ vương Elizabeth cả đời truyền kỳ cố sự. Liên tục chế tác For Wedding and a Funeral, Brexit Zone, Quang Heo Sáu Tráng Sĩ các loại đại nhiệt phim. Highgate phim dưới cờ nước Anh đoàn đội mỗi một cái hạng mục đều có thụ Hollywood chú ý. Hai nữ quản lý nhân kiệt dày đặc Buster nếm thử vì bọn họ tranh thủ thử sức cơ hội. Vốn cho rằng làm paranormal nữ chính Amy càng có hy vọng bị chú ý. Kết quả lại là Jessica Chastain lọt vào. Amy hình tượng cùng Elizabeth cả đời kém quá xa. Vì lần này thử sức, Jessica tại gần nhất khắp nơi bôn ba vì paranormal tuyên truyền quá trình bên trong còn mỗi ngày khẩn cấp huấn luyện nước Anh khẩu âm. Không nghĩ tới thử vai hội đột nhiên hủy bỏ. Nắm trong tay kịch bản tay vô ý thức chăm chú. Jessica một mặt thất vọng. Hỏi, chuyện gì xảy ra a? Là một cái đến từ Australia nữ diễn viên. Tên là Kate Blanchett. Lena nói. Thoáng thăm dò qua thân thể đè thấp chút thanh âm. Jason gọi điện thoại hỏi qua. Simon tự mình quyết định. Jessica nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Amy. Tận lực đè nén đáy lòng nho nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Lại là cũng không nhịn được thấp giọng hỏi. Cái kia Kết, có phải là rất đẹp hay không? Lena biến ảo thuật giống như theo trong bao đeo lấy ra một tấm hình. Đưa cho Amy hai cái. Hai nữ cùng một chỗ nhìn sang. Amy vô ý thức nói. Cái mũi có chút lớn. Không phải Simon ưa thích loại hình a? Simon nếu như chỉ chọn lựa mình thích cô nương xinh đẹp làm nữ chính. Các ngươi hiện tại không nên ở chỗ này. Hắn cũng không có khả năng làm xuất hiện tại thành tựu. Lena nói, lại giải thích nói, Kết tốt nghiệp ở Sydney Quốc gia Học viện hí kịch. Trước đây đã diễn qua thời gian 5 năm kịch bản. Còn bằng vào Hamlet nữ chính Violena cầm qua Australia lục ốc phần thưởng đề danh. Simone bình tĩnh nàng không hề có một chút vấn đề. Hai nữ không biết lục ốc phần thưởng. Chỉ cảm thấy đại khái cùng nước Mỹ bên này Tony Award không sai biệt lắm. Vừa mới diễn cái vai phụ Jessica xác thực không cách nào so sánh. Lena một lần nữa thu hồi tấm hình kia. Nói ra, tốt, nhanh xem các người kịch bản. Bởi vì đều là tiểu nhân vật. Bộ này danh nhân thái độ khác nhau các ngươi cùng một chỗ cầm xuống có khả năng rất lớn. Jessica có chút trầm mặc nhìn về phía trong tay kịch bản. Amy lại là lại trong bát quái mang theo vài phần ghét bỏ. Lena, cái này, Woody Allen a, cái kia, mấy năm trước, chấm ngoặc kép, Lena đánh gãy nàng lời nói. Thực tế một chút, Amy, nếu như sự kiện kia tương lai lại nháo lên. Các ngươi công khai phân rõ giới hạn chính là hiện tại, tham diễn Woody Allen điện ảnh, dù là chỉ là lộ phía dưới mặt, đối với nữ diễn viên tới nói cũng là mạ vàng. Nếu như ngươi có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, ta có thể cho ngươi kiến nghị cũng là một lần nữa trở lại ngươi Colorado. tìm chất phác nông phu làm trượng phu, mỗi tuần đi giáo đường, sinh 8 đứa bé, cố gắng đem bọn họ đều bồi dưỡng thành thành kính thanh giáo đồ. Amy nôn phía dưới đầu lưỡi, không còn dám nhiều lời. Còn Su nịnh nói, Lena, nghĩ không ra ngươi như thế có tài hoa. 10 giây đồng hồ thì lối suy nghĩ một cái kịch bản. Ngươi muốn diễn sao? Lena trợn trắng mắt, ngay sau đó lại nói. Còn có, đã buổi chiều Elizabeth thử sức hủy bỏ. Ta đã giúp các ngươi hẹn trước nhìn phòng. San Monica trên núi bộ kia nhà trọ không thể ở nữa. Mà lại các ngươi cũng cần tách ra. San Monica trong núi tiểu nhà trọ là hai nữ lúc trước vì quay chụp Paranormal thuận tiện cùng một chỗ thuê. Căn bản không có gì tư mật tính. Hiện tại hai nữ đều có chút danh khí. An toàn tính cũng vô pháp bảo hộ. Thay đổi chỗ ở là tất nhiên. Bất quá, Amy nghe xong lại cùng chính mình trợ lý làm trái lại. Lena, ta cùng Jesse hiện tại đều là quỷ nghèo. Ở cùng nhau có thể tiết kiệm một số. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ có bát quái tiểu báo nói các. Ngươi là Lay, tại sao có thể như vậy? Los Angeles nhiều như vậy nam nam nữ nữ thuê chung. Đều là đồng tính luyến A. Vấn đề xưa nay không tại tại các ngươi có phải hay không luyến ái đồng tính. Mấu chốt là người khác có thể hay không cho là các ngươi là đồng tính luyến. Nếu như các ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt, ở cùng nhau đương nhiên không có vấn đề. Hiện tại không giống nhau. Trừ phi các ngươi không ngại sự nghiệp của mình. Amy chỉ có thể gật đầu. Tốt à, Lena bưng lên chính mình cà phê uống một miệng. Thúc giục nói. Tốt, nhanh điểm nghiêm túc nhìn kịch bản. Nghe nói hạng mục này Simon cũng tự mình chú ý qua. Hẳn là sẽ trở thành út đi mấy năm gần đây một cái đỉnh phong. Amy lại hiếu kỳ. Simon tự mình chú ý qua. Làm sao ngươi biết? Jessica cũng tò mò nhìn qua. Ta có chính mình nguồn tin tức. Lena thoáng phơi bày một ít chính mình nhân mạch tiềm lực. Nói tiếp, Woody lúc đầu muốn đem hạng mục làm thành một bộ phim trắng đen. Hướng Fellini ngọt ngào sinh hoạt gửi lời chào. Nhà cao cửa rộng Ella đã đồng ý. Đưa đến Simon chỗ đó bị phủ quyết. Đoạn thời gian trước Simon tại New York còn làm mặt cùng Woody tán gẫu qua. Hắn rất ưa thích cố sự này, nhưng không đồng ý làm thành phim đen trắng. Nhất định phải màu sắc rực rỡ. Còn muốn nổi bật, đại khái chính là Simon nguyên thoại A, một chủng loại giống như Hollywood thời đại hoàng kim phục cổ hoa lệ. Jessica hỏi, Woody thỏa hiệp, đương nhiên, tuy nhiên, chấm ngoặc kép, Amy đưa tay thoáng khoa tay dưới. Nói ra, nhưng, Woody dạng này lớn đạo diễn. Tìm tới hắn người đầu tư không khó a. Lại đại đạo diễn cũng chỉ là đạo diễn. Mà lại, lúc trước sự kiện kia về sau, là hai ghét phim duỗi ra viện thủ. Woody mới có thể tái xuất. Gần nhất mấy cái bộ phim cũng đều là hợp tác với nhà cao cửa rộng. Các ngươi cảm thấy Woody cái kia lựa chọn thế nào? Lena nói đến đây, không giống nhau hai nữ trả lời. Thì lại nói, cho nên... Bởi vì Simon rất xem trọng hạng mục này, coi như lấy không đến tay bên trong nhân vật. Đến thời điểm, các ngươi tốt nhất cũng đi giữa đường người lộ một chút mặt. Hoàn chỉnh kịch bản bên trong có rất nhiều nhóm lớn phim. Hai nữ nghe Lena nói lên những thứ này, cùng cái nào đó đại nhân vật có quan hệ nội tình. Dù cho không tính tư mật bát quái, cũng đều say sưa ngon lành, còn muốn nhiều trò chuyện một chút. Đáng tiếc nữ trợ lý rất nhanh im lặng, hướng hai nữ trong tay kịch bản tỏ ý. Amy hai cái đành phải thu hồi tâm tư, bắt đầu ấp ủ trong tay hơi mỏng vài trang kịch bản. Như thế qua hơn nửa giờ, một cái 40 tuổi khoảng chừng cao gầy trung niên nam nhân vội vàng đuổi tới. Chính là hai nữ quản lý nhân kiệt dày đặc Buster, vừa ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt người đại diện thì một bộ cảm khái ngữ khí đối hai nữ nói. Amy, Jesse, tương lai nói chuyện yêu đương nhất định muốn chú ý. Trước làm rõ ra tiểu nam sinh tuổi tác, nói tuôn ra một câu kiểu Mỹ quốc mạ, mới tiếp tục không biết là cùng hai nữ nói chuyện lại hoặc là nói một mình. Từ khi Michael sự kiện kia về sau, hiện tại vật nhỏ nhóm xem như tìm tới tài lộ. một cái so một cái hung ác. Điều này hiển nhiên là có cố sự a. Hai nữ cùng một chỗ ngẩng đầu chờ đợi. Đáng tiếc người đại diện đã phanh lại. Tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới cà phê. Uống mấy ngụm, lần nữa khôi phục bình thường. Giống như vừa mới những lời kia hoàn toàn không phải hắn nói một dạng. Chuyển hướng hắn sự tình. Trước tiên nói một cái, các ngươi khẳng định muốn trước tiên biết tin tức tốt. Lúc ta tới trên đường vừa tiếp vào điện thoại thông báo. Paranormal sẽ có một món tiền thưởng. Amy là 300.000 đô la Mỹ. Jesse, người cũng có 100.000 đô la Mỹ. Bất quá, các ngươi đều cần ký tên một phần minh xác phần tiếp theo hợp đồng. Jesse còn xác định là phần tiếp theo nữ chính. À, đúng, diễn viên công hội bên kia sự tình cũng giải quyết. Lần này hiệp nghị, các ngươi sẽ nhận được công hội cơ sở hiệp nghị bảo hộ. Jason Buster bên cạnh, vốn là bưng lấy cà phê uống. Lena nghe đến người đại diện trong lời nói nào đó một câu. Động tác rõ ràng đón đến. Trong khoảng thời gian này Jessica Chastain làm vai trò hỗ trợ nhỏ một mực đi theo tuyên truyền. Mọi người thì suy đoán nàng khả năng tại phần tiếp theo bên trong diễn chính. Hiện tại, quả là thế. Amy cùng Jessica phản ứng đầu tiên đều là kinh hỉ. Bất quá, nghe đến bổ sung điều kiện. Jessica trước tỉnh táo lại. Jason, vài ngày trước chạy tuyên truyền thời điểm. Danny Morris còn cùng chúng ta tán gẫu qua. Kiến nghị chúng ta không muốn lại đập ngụy phim phóng sự. Là không để cho các ngươi phía dưới một bộ điện ảnh tiếp đập Hollywood những cái kia loạn thất. Bắt tao theo phong trào ngụy phim phóng sự. Dạng này hội để cho các ngươi bị định hình. Paranormal đương nhiên không giống nhau. Amy thẳng vào quan trọng. Jason, ký phần tiếp theo lời nói. Chúng ta đại khái có thể cầm tới nhiều ít cát-xê. Người đại diện nhìn về phía Amy. Người nhân vật đã kết thúc công việc. Đến tiếp sau lớn xác suất sẽ chỉ làm bối cảnh nhân vật khách mời. Cầm một phần tượng trưng cơ sở cát-xê. Jesse bên này, làm phần tiếp theo nữ chính. Cát-xê đại khái có thể nói tới 300 ngàn. Amy nhất thời thất vọng. Còn nhịn không được vì Jessica bất bình. Paranormal hiện tại như vậy lửa. Jesse làm phần tiếp theo nữ chính mới có thể cầm 300 ngàn a. Các ngươi muốn hiểu rõ một chút. Là bộ phim này rất hỏa. Mà không phải là các ngươi mấy cái diễn viên. Mà lại, tiếp xuống tới toàn bộ hệ liệt. Bởi vì đề tài duyên cớ. Dù là bộ thứ nhất toàn cầu bán đến 500 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phần tiếp theo cũng chỉ có thể là nhẹ vốn. Không có khả năng cho các ngươi quá nhiều cát xê. Amy thốt ra. Vậy chúng ta thì không diễn chứ sao? Jason bất đắc dĩ nhìn lấy vừa nói xong rõ ràng cũng có chút. Hối hận Amy. Không diễn lời nói. Đầu tiên lần này khen thưởng các ngươi lấy không được. Lần, các ngươi còn sẽ gặp phải tố tụng. Bởi vì lúc trước điều khoản bên trong thì bao hàm phần tiếp theo hiệp nghị. Mặt khác, không chỉ là Daenerys, các ngươi cũng đừng hòng theo hắn xưởng sản xuất thu hoạch được cơ hội. Tổng kết lại, chính là có thể trực tiếp lui ra Hollywood. Amy trầm mặc xuống, dù là lúc trước chỉ theo hạng mục này bên trong cầm tới 8.000 đô la Mỹ cát-xê. Nhưng diễn viên trong hiệp nghị xác thực bao hàm phần tiếp theo điều khoản. Chỉ là cũng không có chi tiết mà thôi. Hiển nhiên. Lần này Daenerys chính là muốn thông qua một món tiền thưởng làm khích lệ. Đồng thời sáng tỏ chi tiết. Nếu như các nàng không đồng ý. Kết cục cơ bản như là người đại diện phán đoán như thế. Jason Buster gặp Amy bình tĩnh trở lại. Lại mắt nhìn rõ ràng không có dị nghị Jessica. Lúc này mới nói tiếp. Amy, Jesse, từ giờ trở đi. Ta hy vọng các ngươi liền đem Paranormal xem như một cái quá khứ thức. Tiếp xuống tới phần này hiệp nghị, các ngươi chỉ có thể ký tên, không có hắn lựa chọn. Bất quá, ký tên về sau, Daenerys Entertainment vì bảo đảm phần tiếp theo, khẳng định sẽ tại khác phương diện cho các ngươi càng nhiều tư nguyên. Các ngươi muốn làm, liền là mau chóng thoát khỏi khả năng bị định hình giá rẻ ngụy phim phóng sự ngôi sao cái này nhãn. Hiểu, hiểu chưa? Hai nữ lần này không có quá nhiều trần chờ. Đều là rất nhanh lên một chút đầu. Jason Buster cũng mãn ý địa khẽ gật đầu. vẫn còn may không phải là hai cái đầu óc đơn giản đến cứu không du MBB Launder. Sau đó còn nói lên một chuyện khác. Còn có, tối nay Westinghouse Electric chủ tịch Michael Jordan tại Bile bên kia tổ chức một cái tiệc rượu. Mời Paranormal đoàn làm phim. Các ngươi có thể tham gia một chút. Đối với người mạch rất có ích lợi. Jessica còn không có biểu thị. Amy đã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa thốt ra. Michael Jordan, Jason Buster cười nói. Trùng tên trùng họ, là một cái 60 tuổi người da trắng bàn tử. Amy a một tiếng, lại vô ý thức nói. Chúng ta không biết a, tại sao muốn đi tham gia hắn tiệc rượu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy chung quanh ba người đều là im lặng bộ dáng. Amy mới ý thức tới chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Vội vàng nói, tốt a, ta đi. Jason đành phải lại giải thích nói. Westinghouse Electric 2 năm trước thu mua CBS. CBS biết a. Sau đó, công ty này gần nhất 2 năm một mực tại tăng cường bản thân tại truyền thông lĩnh vực bố cục. Gần nhất Tây Ốc cùng Siemens đạt thành hiệp nghị. Bán đi một bộ phận điện lực nghiệp vụ thu hoạch được đại bút tiền mặt. Gần nhất ngay tại tăng cường bản thân điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn. Tương lai còn có thể thu mua đại xưởng sản xuất. Nói tóm lại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Michael Jordan tiếp xuống tới cũng sẽ trở thành Hollywood một cái đại ngoạn gia. Hắn bởi vì gần nhất Paranormal đại nhiệt mới mời các ngươi hai cái tân nhân. Đến thời điểm party bên trên sẽ có rất nhiều Hollywood đại gia. Là một cái thành lập nhân mạch cơ hội tốt. Muốn chân quý, Amy giờ mới hiểu được. Jessica do dự dưới, thử thăm dò. Jason, Simon sẽ đi sao? Vấn đề này để đang ngồi mấy người đều là một trận. Một lát sau, người đại diện mới nói. Simon những ngày này đúng lúc tại Los Angeles. Có lẽ sẽ đi, chỗ lấy các ngươi càng phải giữ vững tinh thần ứng đối. Hai nữ lại liền vội vàng gật đầu. Dù là vừa mới đối cái nào đó không cách nào lựa chọn kết quả có chút oán niệm. Nhưng, nghe đến khả năng gặp lại Simon Westers, Amy hai cái bản năng lại vạn phần mong đợi. Jason nói xong những thứ này, nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói ra, chúng ta 9 giờ 50 phút lại đi thử vai hiện trường. Các ngươi còn có chút thời gian, lại chuẩn bị một chút. Đúng, Jesse. Elizabeth sự tình, Lena cùng ngươi nói sao? Nói qua, cái này có chút tiếc nuối. Bất quá, cũng không muốn thất vọng. Các ngươi tiếp xuống tới cũng không thiếu cơ hội. Nói như vậy xong, hai nữ bắt đầu tiếp tục chuẩn bị danh nhân thái độ khác nhau thử sức. Toàn bộ hành trình không có chú ý tới một việc. Cũng là Jason đối bên cạnh Lena hữu ý vô ý lãnh đạm. Lena Ken cũng không ngại. Mà lại đối với Jason Buster phản ứng rất là thông cảm. Hai nữ những ngày này lo lắng lấy đem Lena tranh thủ lại đây. Lena đồng dạng tại cân nhắc chính mình tiền đồ. Tại trở thành hai nữ trợ lý trước đó. Đại học Nam California tốt nghiệp Lena là WMA cờ vị tiếp theo thực tập sinh. Đã đang sinh ra số lớn truyền kỳ người đại diện WMA biểu kiện thu phát phòng công tác một năm. Phụ mẫu đều cùng vòng tròn bên trong có chút liên quan duyên cớ. Nàng mới cầm tới cơ hội lần này. Bởi vì thông qua phụ mẫu nhân mạch, Lena thăm dò được hai nữ là Simon Westers tự mình chỉ định Paranormal nhân tuyển. Thậm chí còn biết Paranormal càng nhiều nội tình. Tỉ như đây là Simon Westers tự mình lối suy nghĩ sách lược một cái hạng mục. Bởi vậy vô luận là điện ảnh bản thân vẫn là tham dự diễn viên. Tiền cảnh đều có thể suy ra. Hiện tại, Paranormal đại nhiệt, cơ bản tại Lena trong dự liệu. Bất quá, ngay tại vừa mới Jason Buster lộ ra Jessica Chastain sẽ thành Paranormal phần tiếp theo nữ. Chính trước đó, Lena đều còn không có hoàn toàn xác định chính mình tiếp xuống tới sự nghiệp đi hướng. Phần này bảo mẫu một dạng trợ lý công tác. Nàng khẳng định là sẽ không tiếp tục. Lúc đầu cân nhắc. Tiếp đó, một lựa chọn là thăng cấp trở thành Amy hoặc hai nữ cộng đồng người quản lý. Nắm giữ cùng người đại diện ngang nhau có thể rút ra diễn viên cát xê làm quyền lợi. Chỉ bất quá, cái này cần hai nữ hoặc là bên trong một trong già vị tăng lên đầy đủ nhanh. Đạt tới cần hai vị trụ cột giúp các nàng quản lý sự nghiệp trình độ. Bằng không, chức năng ở mức độ rất lớn trùng hợp người đại diện cùng người quản lý. Tất nhiên sẽ sản sinh chia rẽ thậm chí đối địch. Lựa chọn thứ hai, cũng là theo Jason Buster nơi này. Chỉ ít cướp đi một vị khách hàng. Trong khoảng thời gian này hai nữ nội tâm đã đầy đủ tán thành nàng năng lực. Bởi vậy, Lena có đầy đủ lòng tin đào chân tướng. Amy Adam đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Đáng tiếc độ khó khăn quá lớn. Thật đoạt, Jason Buster khẳng định sẽ tức giận. Đem sự tình nháo đến Jonathan Friedman chỗ đó. Làm WMA trưởng môn nhân. Jonathan không có khả năng thích xem đến WMA xuất hiện nội đấu. Mà cha mẹ của nàng nhân mạch cũng nhịn không được Friedman khả năng lửa giận. Bởi vậy tốt nhất là cướp đi Jessica Chastain. Bất quá, vấn đề xuất hiện lần nữa. Jessica chỉ là paranormal bên trong một cái vai phụ. Dù là phim rất hòa. Bởi vì bộ phim này thuộc về điển hình mảnh hồng nhân không đỏ loại hình. Amy đến còn thôi. Jessica, vẫn là tiền đồ chưa biết. Ngay tại vừa mới, nghe đến Jessica Chastain được xác nhận vì paranormal phần tiếp theo nữ chính. Cái này mới xem như xác định Jessica tiền đồ bảo hộ. Thậm chí càng có bảo hộ. Bởi vì nếu là phần tiếp theo nhân vật chính, vì bảo đảm phần tiếp theo hạng mục thành công, so sánh đã ở mép Amy, Jessica tiếp xuống tới khẳng định lại càng dễ theo Daenerys Entertainment cái này lấy được tư. Nguyên chống đỡ, đã hạ quyết tâm đem Jessica theo Jason Buster nơi này cướp đi. Người đại diện tiên sinh lại bén nhạy phát giác được nàng uy hiếp. Lãnh đạm một số không gì đáng trách. Thậm chí khả năng cũng đang nổi lên làm như thế nào đem nàng trước đá đi. Hollywood chính là như vậy. Không thấy khói lửa, y nguyên chiến trường. Người ở đây có lẽ không thông minh. Nhưng tuyệt đối sẽ không có thuần khiết vô tội lại thiện lương thỏ trắng nhỏ. Bởi vì tồn tại không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.